Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526. Nghi hoặc, A-di, ta đã biết. Ninh Hoan Tâm nghe xong Triệu Mỹ Quyên nói, trong lòng đã có phổ, nhưng là trên mặt vẫn là mang theo nhàn nhạt mỉm cười. A-di, ngươi không vội sống. Ngươi cũng ăn trái cây, ta không ăn. Các ngươi ăn, ta đi phòng bếp nấu ăn đi. Vương bác sĩ, ngươi thích ăn gì? Ta, tùy tiện, ta không kén ăn. Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra không khách khí. Chủ yếu nàng tin tưởng Vương Khải Siêu hẳn là có thể vẫn luôn bám trụ Tả Hạ Khúc. Như vậy, chính mình liền có thời gian tới cùng Lâm Thư tiến hành tiến thêm một bước câu thông. Nghe được nàng lời nói, Triệu Mỹ Quyên lại vô cùng cao hứng đi phòng bếp bận việc. Nhìn đến Triệu Mỹ Quyên đi rồi, Ninh Hoan Tâm lập tức đứng dậy, đi tới Lâm Thư trước mặt. Lâm Thư tỷ, ngươi lão công hắn, gọi là gì? Ta lão công, Lâm Thư nói âm ngừng ở một nửa. Nàng đột nhiên nheo nheo mắt, mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm. Ta xem ngươi không giống bác sĩ, ngươi là cái nào y học viện tốt nghiệp, cái nào niên cấp tổ. Ninh Hoan Tâm, không hổ là làm tâm lý học, chính mình đều cảm thấy chính mình này kỹ thuật diễn thần. Vì cái gì Lâm Thư vẫn là nhìn ra sơ hở, chẳng lẽ là nhiều lời nhiều sai. Ta kỳ thật là, Ninh Hoan Tâm đang ở kia cân nhắc đâu. Một bên Lâm Thư đột nhiên cười cười. Ta đã biết, ngươi cũng thích ai ý. Ta đều biết, cho tới nay, thích ai ý nữ sinh quá nhiều. Ta đều biết ngạch, cư nhiên bị trở thành tình địch hoa si nữ. Ninh Hoan Tâm có điểm vô ngữ. Lâm Thư tỷ, ngươi đừng hiểu lầm a. Ta cũng không biết ngươi lão công gọi là gì. Ta thật là bác sĩ. Bất quá là tổ truyền mà thôi. Đại học hạng 3 tốt nghiệp, không phải cái loại này nổi danh y khoa đại học. Ta nói ngươi khẳng định cũng không biết thật sự. Lâm Thư ánh mắt nghiêm nghị nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái, ngữ khí lại lần nữa ôn hòa xuống dưới. Kia có thể là ta đã đoán sai đi. Ta cảm thấy, tương đối với ta thân thể khỏe mạnh, ngươi tự hồ càng quan tâm ta lão công sự tình. Kỳ thật hắn cũng không có gì bí mật. Ta cùng hắn là đại học đồng học, luyến ái thật lâu, sau lại liền tự nhiên mà vậy kết hôn. Chẳng qua bởi vì ta không quá thích ra cửa, cho nên kết hôn sau, ta cơ bản đều trạch ở nhà, cũng không yêu cùng lão đồng học tiếp xúc. Nhưng là ta cảm thấy hắn hiện tại ở bên ngoài nhất định cùng từ trước giống nhau, thực được hoan nghênh. Rốt cuộc hắn là cái phi thường ôn nhu, phi thường tốt nam nhân. Lâm Thư nhắc tới chính mình ái nhân, hai mắt đều ở tỏa ánh sáng. Xem ra bọn họ thật sự thực yêu nhau. Chỉ là vì cái gì nàng muốn kêu Tả Hạ Khúc a ý đâu? Ninh Hoan Tâm còn muốn hỏi cái gì? Lúc này, trong nhà điện thoại đột nhiên vang lên. Nghe được chuông điện thoại thanh, Lâm Thư tựa hồ hoảng sợ. Nàng đổi bén nhọn thanh âm, giống như thực mẫn cảm ơn y. Qua vài giây, Lâm Thư lúc này mới chậm rãi tiếp nổi lên điện thoại. Nghe được microphone truyền đến thanh âm, Lâm Thư biểu tình lập tức thư hoãn xuống dưới. Lão công, là ngươi a? Nga, ngươi trong chốc lát trở về, không cần mua đồ ăn. Mẹ tới, ta kêu nàng nhiều làm gọi món ăn. Ân, hảo, cúi chào. Điện thoại thực rõ ràng là Tả Hạ Khúc đánh tới. Nhìn đến Lâm Thư vẻ mặt ngọt ngào buông xuống điện thoại, một bên Ninh Hoan Tâm lập tức trộm đè đè chính mình di động. Một trận di động tiếng chuông đột ngột vang lên, liền cùng vừa mới giống nhau. Lâm Thư tựa hồ hạ nhảy dựng, bất quá nàng thực mau chấn định xuống dưới. Ninh Hoan tâm giống mô giống dạng tiếp nổi lên điện thoại. Cái gì? Sắp sinh, đừng có gấp, đừng có gấp, ta lập tức đuổi qua đi a. Ninh Hoan tâm một buông điện thoại, liền vẻ mặt nôn nóng nhìn Lâm Thư. Lâm Thư tỷ, ta có cái người bệnh muốn sinh, ta sốt ruột đuổi qua đi, ta liền không quấy giày. Ngoặc kép, hết chương.